Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sáo càng ngày càng vang dội, càng ngày càng cao vút, cơ hồ muốn xé rách trường thiên, tạc người lỗ tai sinh đau. Tháp tháp, tháp tháp, tháp tháp, ánh trăng chỗ sâu trong, có tiếng vó ngựa tự xa mà đến. Mỗi một tiếng tựa hồ đều đạp ở nhân tâm thượng. Thật lâu đợi không được người tới. Thời gian tại đây một khắc phảng phất bị vô hạn kéo trường. Mọi thanh âm đều im lặng. Mọi người bình tức, chờ đợi bóng người xuất hiện. Diệp Bạch Đinh đang đợi. Tam Hoàng Tử cũng đang đợi. Hai bên đều banh ra nhất thong dong thanh thản biểu tình. Phảng phất chính mình nắm chắc thắng lợi. Này một ván ngươi phải thua. Tựa như nghe không được chính mình càng lúc càng lớn. Càng ngày càng rõ ràng tiếng tim đập giống nhau. Ngoài xe tiếng vó ngựa đang tới gần. Nguyệt Hoa ánh ánh đao. Bên trong xe hai người ánh mắt cũng đã đại chiến mấy trăm hiệp. Không có người chịu thua. Nhưng cường căng ra tới dũng khí. Cùng chân chính tự tin. Rốt cuộc không giống nhau. Banh lâu rồi. Khó tránh khỏi chột dạ. Khó tránh khỏi banh không được. Tam Hoàng Tử đột nhiên quay đầu đi. Không hề xem Diệp Bạch Đinh. Ngón tay vén lên màn xe. Ánh mắt âm trầm nhìn ngoài cửa sổ. Lạnh mặt. Không nói chuyện nữa. Từ trước tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên. Mãnh liệt hy vọng cừu nghi thanh nhanh lên đuổi theo. Làm cho hắn nhìn một cái này nam nhân có bao nhiêu thất bại. Cũng làm Diệp Bạch Đinh nhìn xem. Hắn nam nhân có bao nhiêu kéo hông. Rốt cuộc, tiếng vó ngựa gần. Cừu nghi thanh xuất hiện. Hắn vai eo thẳng, bóng dáng ngang tàng. Dưới thân hắc mã thần tuấn. Tay phải trường đao hoành nắm. Xông tới bước đi kiên định quyết đoán. Không có một tia chần chờ. Cùng lúc trước không có gì hai dạng. Đãi hắn đi được càng gần. Toàn bộ khuôn mặt đi theo rõ ràng. Tam Hoàng Tử thấy được hắn đôi mắt. Mày kiếm giấu mối. Đáy mắt liễm băng. Không có nửa phần thất thần cùng không mang. Kẹp theo binh khí sắc bén sát khí. Ập vào trước mặt. Hắn đau cũng không phải như vậy sạch sẽ sáng ngời. Ẩn có một tầng huyết sắc. Hắn quần áo cũng là, mặt sườn thậm chí lưu có không biết giết ai khi vẩy ra đi lên huyết điểm. Nhưng này đó huyết sắc cũng không có làm hắn biến khủng bố. Hình như ác quỷ, ngược lại giống ở vì hắn lên ngôi. Hắn không phải quân vương, cũng không tưởng hiệu lệnh thiên hạ. Hắn là bách chiến bách thắng tướng quân, là khai cương thác thổ năng thần. Tự thân thổ địa sẽ không nhường ra một phân, nhưng có điều ra. Tất công thành chiếm đất, lấy địch nhân máu tươi tế cờ. Tam Hoàng Tử chưa bao giờ trực diện quá loại này đến từ xa trường máu tươi lễ rửa tội. Cừu nghi thanh nhìn qua kia liếc mắt một cái. Hắn cảm giác chính mình phía sau lưng phát lạnh. Giống như bị đối phương trong tay binh khí tỏa định. Ngay sau đó liền sẽ đầu mình hai nơi. Sao? Sao có thể? Hắn nghiến răng. Hắn không nên như vậy. Không nên. Cừu nghi thanh thế nhưng không có bị tiếng sáo khống chế. Vì cái gì? Xe ngựa ngoại người cũng phát hiện điểm này, đồng dạng không chịu tin tưởng trước mắt nhìn đến. Cây sáo thúc giục càng cấp, càng mau, càng bén nhọn, nhưng vô dụng. Cừu nghi thanh một lát cũng không chần chờ. Lại đây tốc độ đinh điểm không giảm, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Tam Hoàng Tử căn cơ như vậy phong, tin tức con đường nhiều như vậy. Nói vậy cũng biết, Ngõa Lạt sứ đoàn ở kinh thành khi cùng Bắc Trấn phủ tư nói giao dịch. Diệp Bạch Đinh mỉm cười nhìn Tam Hoàng Tử. Bọn họ đã đem cái này độc ngọn nguồn. Như thế nào làm? Khởi cái gì tâm tư? Toàn bộ công đạo rõ ràng. Giải độc phương pháp lưu trình cũng cùng nhau báo cho. Nói cho các ngươi lại có ích lợi gì? Không có kia vị độc đáo thiên lũ lan tâm. Các ngươi cái gì đều làm không được. Cái này độc không có khả năng giải. Nói đến một nửa, Tam Hoàng Tử đột nhiên híp mắt, nhìn về phía Diệp Bạch Đinh. Các ngươi tìm được thiên lũ lan tâm. Diệp Bạch Đinh tươi cười lớn hơn nữa. Người đoán, Tam Hoàng Tử quyết đoán lắc đầu. Không có khả năng, ta thủ hạ có cửa hàng. Này vị dược có bao nhiêu khó tìm ta nhất rõ ràng. Hiện tại đừng nói kinh thành. Toàn bộ đại chiêu. Chỉ có ta Long Phong cửa hàng có thiên lũ lan tâm. thả cũng chỉ có một đóa. Các ngươi không có khả năng tìm được đến, cũng không có khả năng mua được đến. Này vị dược là cừu nghi thanh cứu mạng rơm dạ. Hắn vẫn luôn vững vàng niết ở lòng bàn tay. Chính là vì có thể hoàn toàn khống chế thế cục. Kế hoạch của hắn thành công. Cừu nghi thanh thuận lợi đã chết. Hắn đều dùng không đến thứ này. Nếu xuất hiện ngoài ý muốn, cừu nghi thanh mạng lớn. Vừa vặn có thể dùng cái này tới nói điều kiện. Hắn ở phương diện này dùng đủ tâm tư. Trên tay thương lộ hoàn toàn có thể tả hữu khống chế. Bắc Trấn phủ tư không có khả năng mua được đến. Liền chợ đen đều không có. Diệp Bạch không nói nữa. Tam hoàng tử có mắt sẽ xem. Đã là đi đến trước mặt người. Hắn tin hay không? Đều đã là sự thật. Tam hoàng tử chẳng những thấy được. Còn xem càng nhiều. Cừu nghi thanh đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Hắn phái qua đi ngăn chặn hắc y nhân căn bản ngăn không được hắn. Hắn kỵ kia thất hắc mã cũng là. Chạy trốn bay nhanh. Mắt thấy liền phải đuổi theo. Không được. Không thể lại như vậy đi xuống. Tả mã. Bỏ xe. Tam hoàng tử quyết đoán hạ lệnh. Kéo Diệp Bạch Đinh. Đẩy ra cửa xe. Chuyển rời đến trước tiên chuẩn bị tốt lập tức. Hai người cộng thừa một con. Hắn lặc Diệp Bạch Đinh cổ. Hàm răng ma đến khanh khách vang. Rốt cuộc sao lại thế này? Cừu nghi thanh khi nào khôi phục? Như thế nào khôi phục? Từ nơi nào tìm tới dược liệu? Vì cái gì nơi khác có ta thế nhưng không biết. Diệp Bạch Đinh cổ phát khẩn. Hô hấp có chút khó khăn. Luôn có địa phương có. Tam hoàng tử. Nghĩ lại. Luôn có địa phương có. Luôn có địa phương có. Đúng vậy. Trong tay của hắn không phải có. Tam hoàng tử đột nhiên nghĩ đến một phương hướng. Sắc mặt trắng bệch. Còn muốn đa tạ tam hoàng tử tin tưởng không đủ. Cố tình vì chính mình trước tiên chuẩn bị này trương át chủ bài. Bằng không chúng ta tưởng tìm được. Thật đúng là đến hoa càng nhiều công phu. Diệp Bạch Đinh thanh âm vào giờ phút này. Phảng phất giống cái ma quỷ. Các ngươi đoạt ta đồ vật. Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi đồng thời. Phát hiện phía trước có một đội nhân mã lại đây. Không phải cừu nghi thanh cẩm y vệ. Cũng không phải hắn hắc y nhân. Mà là một loại khác kỳ kỳ quái quái giả dạng người. Tương đồng nhan sắc ngựa màu mận chín. Lớn nhỏ độ cao thân hình cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Thoạt nhìn không như vậy thần tuấn. Tốc độ cũng không thấy nhiều mau. Nhưng nện bước tương đương nhất trí. Thong dong hào phóng. Tựa sân vắng tản bộ. Trên lưng ngựa mọi người cũng là. Vóc dáng không cao. Hình thể không tráng. Tướng mạo thoạt nhìn không thế nào thu hút. Là cái loại này bình thường trên đường cái lại bình thường bất quá người thường. Ném tới trong đám người vớt đều vớt không ra. Nhưng hiện nay nhìn kỹ. Liền sẽ phát hiện. Những người này trên người. Bao gồm mã. Đều có một loại thực đặc thù khí chất. Như là kiên định. Như là đoàn đội. Như là sức chịu đựng. Tam hoàng tử vì đại kế. Hiểu biết quá rất nhiều đồ vật. Loại này tính chất đặc biệt đội ngũ. Hắn ở thư thượng. Ở người khác trong miệng đều nghe nói qua. Đây là mã bang. Lại vừa thấy. Cũng đừng giống như. Thạch Châu tùy tiện xuất hiện. Liền tại đây mã bang ở đằng trước. Nhìn đến hắn. Thạch Châu còn cười ra một hàm răng trắng. Duỗi cao thủ hướng hắn vẫy vẫy. Nhiệt tình chào hỏi. Nha. Tam hoàng tử. Lại gặp mặt lạp. Hắn phản bội ta. Tam hoàng tử biểu tình âm trầm. Hắn đem ta dược thay đổi. Hắn làm sao dám, bởi vì đối phương quá mức kích động cảm xúc biến hóa. Cánh tay lực đạo lơi lỏng, Diệp Bạch Đinh rốt cuộc có thể thông thuận hô hấp. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc phát hiện, không có khả năng, tam hoàng tử vẫn cứ không muốn tin tưởng. Thạch Châu đã bị hấp thu tiến ta đội ngũ, cùng ta có sâu đậm hợp tác quan hệ. Ký khế, định rồi ước, còn tham gia bí mật của ta tập hội. Phàm là tham gia quá cái này tập hội người, đều sẽ xa vào tại đây. Mê luyến ta vì bọn họ dựng ngôi cao, rốt cuộc không rời đi, sẽ vẫn luôn nghe ta nói. Vì ta làm việc, đối với ngươi tập hội cảm thấy hứng thú, cũng vì ngươi khống chế người. Bản thân chính là ý chí không kiên định, tìm không thấy tự mình phương hướng người. Diệp Bạch Đinh vừa nói lời nói, một bên gian nan ở trên ngựa khống chế tự thân cân bằng. hắn không có bất luận cái gì một khắc so hiện tại càng may mắn học quá cưỡi ngựa. May mắn những cái đó không thế nào phong phú thuật cưỡi ngựa là Cửu Nghi Thanh tự mình giáo. Còn không chỉ một lần bị Cửu Nghi Thanh ôm ở trước người thích ứng. Thuần thục nắm giữ kỹ xảo. Không đến mức lúc này bị sóc đi xuống. Ta tỷ phu Thạch Châu. Từ nhỏ ở trên lưng ngựa lớn lên. Khi còn bé tùy bậc cha chú trốn đi Tây Vực Chư Quốc. Thiếu niên khi bắt đầu mở rộng bậc cha chú lưu lại bản đồ. Từng cùng Tây Vực Chư Quốc, Nam Cương, bao gồm Bắc Địa Ngõa Lạt đều có giao thủ. Đánh quá giá đâu chỉ trăm ngàn tráng. Cái dạng gì cục chưa thấy qua. Cái dạng gì trường hợp không thấy quá. Suy nghĩ như thế nào không đấu quá. Người điểm này đồ vật ở trong mắt hắn. Thượng không được mặt ban. Căn bản bài không tiến lên liệt. Còn tưởng ảnh hưởng hắn. Tam hoàng tử đương nhiên biết Thạch Châu là cái người nào. Hắn nổi lên lung lạc tâm tư sau. Đã kêu phía dưới tường tra xét người này. Người này có gì trải qua? Ra sao tính nét? Có cái gì năng lực? Hắn rõ ràng. Nhưng hắn tự tin. Không ai có thể đủ chống lại nội tâm chỗ sâu nhất dã vọng. Thạch Châu hảo tài. Nhược điểm liền cũng là tài. Hắn cấp cơ hội Thạch Châu căn bản cự tuyệt không được. Còn có lần trước ban đêm hoa thuyền thượng kế hoạch. Thạch Châu liền lão bà hài tử cũng chưa cố thượng quan. Một đầu chát ở hắn nhường ra thương đạo sinh ý thượng. Từ đầu tới đuôi liền không ra tới. Mỗi lần phía dưới tập hội thời gian. Thạch Châu cũng thực tích cực. Thậm chí cái thứ nhất trình diễn. Sao có thể không chịu khống chế. Hắn chính là người như vậy a. Diệp Bạch Đinh tựa đoán được Tam Hoàng tử suy nghĩ cái gì. Lập tức cho hắn giải hoặc. Muốn nhìn náo nhiệt a, ta tỷ phu người này, tuy tuổi không nhỏ, vẫn là có viên thích náo nhiệt thiếu niên tâm, chó cắn chó náo nhiệt, còn có thể hỏi thăm thu thập bát quái, nhiều thích hợp bãi, vì cái gì không đi, lại sao có thể không dám, cẩu đồ vật, buông ta ra đệ đệ, Tam hoàng tử đầu óc còn không có phản ứng lại đây. Thạch Châu đã khoái mã đánh úp lại, hắn vũ khí là một đôi dao bầu. Không biết như thế nào rèn. Tay bính vị trí hợp với một cái cùng loại khuyên sắt viên khấu. So thủ đoạn còn thô. Phương tiện lấy nắm. Còn không sợ bị đánh bay. Hắn hai chân kẹp bụng ngựa. Vòng eo đĩnh đến thẳng tắp. Hai thanh đao ở trên tay ném đến hoa cả mắt. Liền quang ảnh quỹ đạo đều bắt giữ không được. Một khi tới gần. Người đều phân không rõ hắn gọt bỏ chính là người đầu tóc. Vẫn là đầu. Một trước một sau, Thạch Châu cùng Cửu Nghi Thanh thành giáp công chi thế. Thực mau liền sẽ lướt qua hắc y nhân. Đến Tam Hoàng tử trước mặt. Lão Tam nào, người ngoan ngoãn, buông ta ra đệ đệ. Người lòng phong cửa hàng ta không chạm vào. Nếu không, nó cũng không phải là ngươi đồ vật. Lão Tam, ai cấp Thạch Châu lá gan như vậy dạy hắn? Ngươi, bế, miệng, Tam Hoàng tử khí tay đều run lên. Long Phong cửa hàng là hắn túi tiền, là hắn duy trì sở hữu hết thảy căn bản. Nếu này khối hòn đá tảng hủy hoại, kia sở hữu dựng ở mặt trên hết thảy đều đem trở thành bọt nước. Thạch Châu cũng dám, hắn cũng dám, nguyên lai từ đầu đến cuối. Thạch Châu liền không phải người của hắn, cũng không tưởng tiến vào hắn đội ngũ. Sở hữu hết thảy đều là diễn, đều là giả, là Cửu Nghi Thanh an bài. Người bình thường sinh ra loại này kịch liệt cảm xúc biến hóa. Thực dễ dàng xuất hiện sai lầm. Tỷ như lực chú ý bị mang thiên. Tỷ như bắt cóc người bị cướp đi. Nhưng Tam Hoàng tử không phải người bình thường. Nhân tính màu lót viết điên kính. Hành a, các ngươi có lá gan như vậy làm ta. Vậy cùng chết, ta sống không được. Ai đều đừng nghĩ sống. Hắn thít chặt Diệp Bạch Đinh tay ngược lại càng dùng sức. Trong tay chỉ thủ phiếm hàn quang. Thạch Châu rốt cuộc càng khẩn trương Diệp Bạch Đinh an toàn. Vớt lại đây khi động tác không như vậy quyết đoán. Vớt không. Ha ha ha ha. Tam hoàng tử cùng hắn đi ngang qua nhau. Tiếng cười kia trương dương làm càn. Chiết ta một cái cánh tay lại như thế nào. Ta còn có khác lộ. Có bản lĩnh liền đuổi theo. Nhìn xem hôm nay là ngươi chết. Vẫn là ta mất mạng. Hắn một bên nói chuyện. Một bên vỗ vỗ Diệp Bạch Đinh mặt. ánh mắt hung ác nham hiểm. Ngươi mới thật là muốn ngoan một chút. Trên xe ngựa, ta có thể nhậm ngươi chơi điểm tâm mát. Hiện tại sao? Việc binh đao không có mát. Tiểu tâm không cần bị chính mình đùa chết nga. Diệp Bạch Đinh không nói chuyện. Cũng nói không nên lời nói. Phần cổ bị người dùng thế lực bắt ép. Vốn là thực không thoải mái. Con ngựa nhanh như vậy tốc độ chạy vội. Phong rất lớn. Hắn có chút hô hấp bất quá tới. Một đường đi qua đường phố. Đi hướng chỗ tối. Tam hoàng tử căn bản mặc kệ mặt sau đuổi theo người. Cửu Nghi Thanh, Thạch Châu, hắn toàn bộ mặc kệ, đều có hắn thủ hạ hắc y nhân giúp hắn ngăn chặn cản phía sau. Hắn chỉ cần đi phía trước đi, người chỉ biết đi phía trước đi, chậm rãi, bốn phía càng ngày càng ám, càng ngày càng an tĩnh, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng nước. Tam hoàng tử dục ngựa động tác đột nhiên chậm lại, hắn có chút tạm dừng, hoặc là nói, chần chờ. Tựa hồ có chút không hiểu hiện tại trạng huống. Không xác định có phải hay không còn muốn tiếp tục đi phía trước. Diệp Bạch Đinh cũng rốt cuộc có thể thông thuận hô hấp. Chính là ở tìm ngươi xúc tư binh thủy quân. Tam hoàng tử nắm chặt dây cương. Minh bạch cái gì? Các ngươi lại động ta người. Hắn liền nói. Nơi này như thế nào như vậy an tĩnh? Hắn lại đầy động tĩnh lớn như vậy. Như vậy cấp. Thế nhưng không một người tiếp ứng. Dưới ánh trăng, Diệp Bạch Đinh đôi mắt trong sáng trầm tĩnh. Từ bỏ đi, người thắng không được. Tam hoàng tử sao có thể tùy tiện nhận thua. Âm mắt thấy Diệp Bạch Đinh. Tà binh, các ngươi không phải vẫn luôn đều không có phát hiện. Đúng vậy, chúng ta rõ ràng tìm được rồi ngươi. Biết ngươi là ai, thân phận của ngươi bối cảnh. Liền ngươi 24 năm trước bị ném tại hành cung ngoại không xa trên đường đều tra được. Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Lại như thế nào tìm không thấy ngươi tích chữ riêng binh. Ngầm lung lạc thủy quân. Là ngươi ở làm chuyện này động tĩnh quá tiểu. Liên lụy tiến người quá ít. Vẫn là cẩm y vệ không để bụng. Lười nhác không nhúc nhích. Loại sự tình này sao có thể động tĩnh tiểu. Cùng làm buôn bán giống nhau. Mặc kệ nuôi quân thao luyện, vẫn là lung lạc hiện có đại chiêu quân đội, lui tới gian đều tất có dấu vết, tổng sẽ không so gian lận khoa cử, quan viên mua bán án khó tra, cẩm y vệ lười nhác, trước kia nhưng thật ra có khả năng, thay đổi Cửu Nghi Thanh đương chỉ huy sứ sau, lười cái này tự, bọn họ sợ đều sẽ không viết, các ngươi cố ý, lâu, tam hoàng tử phản ứng thực mau. Vì cái gì cẩm y vệ không biết hắn binh? Đương nhiên không phải không biết, là đã sớm biết, chỉ là không nhúc nhích, làm hắn cho rằng còn không có bị phát hiện mà thôi. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là làm hắn thả lòng cảnh giác, làm hắn cảm thấy hết thảy đều ở nắm giữ chung, sở hữu hết thảy đều thực an toàn, không cần thiết làm ra thay đổi, còn sẽ lo lắng gióng trống khua chiêng rời đi, sẽ bị phát giác. Chúng ta đem chuyện này làm rõ, làm ngươi lại tìm khác, càng ẩn nấp địa phương giấu người. Diệp Bạch Đinh hoãn thanh nói, kia kết quả là, còn không phải chúng ta vất vả. Tam hoàng tử trầm khuôn mặt, nơi này người bị các ngươi khấu hạ. Diệp Bạch Đinh, không ngừng nơi này, sở hữu ngươi an bài tư binh thủy quân địa phương, đều đã bị chúng ta khống chế. Ta đã nói rồi, ngươi hôm nay chạy không được. Nhận thua đi, không, nhưng, có thể, tam hoàng tử mặt mày âm âm, liền tính các ngươi đã biết, lại như thế nào có thể khống chế được sở hữu lực lượng. Ta năm đó làm chuyện này đích xác quảng răng lưới, dấu vết không có khả năng lau đi sạch sẽ, nhưng ta người rất nhiều, cũng có một ít tàng thật sự thâm, tuyệt đối trung thành, các ngươi không có khả năng biết. Diệp Bạch Đinh, vốn dĩ chúng ta đích xác không biết. Nhưng này không phải từ ngươi tự mình dẫn đường. Ngươi lần này vì vạn vô nhất thất. Vận dụng, còn không phải là ngươi nhất trung tâm trung thành nhất chôn sâu nhất lực lượng. Tam hoàng tử, nói như vậy, ta còn vì các ngươi lập công. Đúng vậy, Diệp Bạch Đinh ý cười tương đương chân thành. Cảm tạ ngươi cho chúng ta bắt ngươi trả giá nhiều như vậy. Tam hoàng tử tay phải mắt thấy lại muốn véo lại đây. Ngươi tìm chết. Diệp Bạch Đinh, người lão sư, hẳn là có hay không đã dạy ngươi một câu. Tam hoàng tử tay ngừng lại. Diệp Bạch Đinh, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ. Ngươi thật sự làm rất nhiều kế hoạch, nhưng chúng ta cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái. Tam hoàng đốn hạ, nghĩ tới càng nhiều, các ngươi xúi dục ta người. Ai, như thế nào làm được? Diệp Bạch Đinh ngón tay xa xa chỉ hướng nơi xa. Nhìn đến người kia sao? Thủy biên có một bóng hình nhanh chóng xẹt qua, thực mau biến mất ở nơi xa. Ở tầm nhìn dừng lại cơ hồ chỉ có một tức, hơi túng lướt qua, giống như vốn chính là ở phụ cận người. Nhân cái gì nguyên do? Tỷ như thân là tiểu đầu lĩnh, không cùng những người khác cùng nhau rút lui, mà là lưu tại cuối cùng. Tuy rằng xuất hiện thời gian thực đoàn, nhưng hắn bóng dáng cực có công nhận độ, là một cái dáng người phi thường tốt thanh niên nam nhân. Dưới ánh trăng thân ảnh không nhanh không chậm, có một loại hỗn tạp tang thương cùng trong sáng mâu thuẫn cảm. Hắn giống như thực thích ánh trăng. Hoàn cảnh như vậy, người khác rời đi nhất định đều sẽ chọn bóng ma địa phương trốn. Hắn không, hắn dẫm lên loang lổ ánh trăng, vĩnh viễn đều mộc ở ngân huy nhất ánh sáng địa phương. Loại này đặc thù yêu thích, tam hoàng tử nhớ rất rõ ràng. Hắn là bí mật của ta phụ tá. 7 tháng, hắn không gọi tên này. Diệp Bạch Đinh lắc đầu. Hắn kêu Ứng Phổ Tâm. Không mộ quyền quý, hỉ sơn thủy tiêu sái. Vì cầu một lòng người, thân nguyện so bụi bặm. Từng là Ứng Cung Hầu phủ nhị công tử, cưới vợ thái thị, phu thê tình thâm. Tam hoàng tử ngơ ngẩn. Diệp Bạch Đinh thương hại nhìn hắn. Bất quá ngươi giống như đã quên. Ngươi khởi tâm tư lợi dụng Ứng Cung Hầu phủ, phái Tâm Phúc qua đi khống chế. Thấy mới tâm khởi, nhìn chúng Ứng Phổ Tâm năng lực, muốn buộc hắn trở thành các ngươi chung một viên khi, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Ngươi kiêng kỵ Bắc Trấn phủ tư lực lượng, đối ta thượng tính khách khí. Năm đó đối đại Ứng Phổ Tâm, hẳn là không có gì kiên nhẫn đi. Hắn thoạt nhìn rộng rãi ái cười, kỳ thật là cái xương cứng, không chịu tùy ý khuất thân leo lên người khác. Người cho hắn dùng trần duyên đoạn, làm hắn quên đi quá khứ, không nhớ rõ chính mình có cái bạc đầu chi minh thê tử, liền có thể vì ngươi làm việc, đúng không? Tam hoàng tử rốt cuộc nhớ tới thật lâu phía trước, đích xác có chuyện này. Loại này nhiều năm quá vãng, tiểu nhân không được việc nhỏ. Cẩm Y Vệ thế nhưng còn nhớ. Diệp Bạch Đinh rũ mắt. Ngươi nói ngươi hiểu nhân tính, nhưng ngươi chỉ hiểu này ác, không hiểu này thiện. Ngươi biết mỗi người trong lòng đều có cầu không được hắc ám mặt, có thể châm ngòi lợi dụng. Lại đã quên, đang ở trong bóng tối người, kỳ thật là hướng tới ánh mặt trời. Hy vọng trên đời có người tốt, liền tính là ngươi, không cũng tưởng được đến tán thành. Nhân tâm chỗ sâu trong, luôn có như vậy một ít niệm tưởng, là quên không được. Đầu óc đã quên, tâm cũng sẽ lúc nào cũng nhắc nhở, dẫn ngươi đi hoài nghi, đi tìm, thẳng đến tìm được kia một ngày mới thôi. Bị bắt phân biệt mấy năm, thái thị mỗi một ngày đều mang theo trượng phu phân, xem này sáng sủa không chung, xem này phồn hoa bốn mùa, chẳng sợ phải dùng thượng tự thân đi khiêu chiến hầu phủ ô trọc, dùng trần duyên đoạn, đều phải theo bản năng cho chính mình chuẩn bị tốt giải dược. Nàng cầu tình thâm không thọ, này phân hoài niệm làm nàng rất khổ sở, rất đau, nhưng nàng vẫn là không nghĩ đã quên trượng phu, cả đời đều không nghĩ quên. Ứng Phổ Tâm cũng như thế, hắn một ngày ngày tìm kiếm chính mình là ai, tìm kiếm chính mình ném tâm, cũng không có một khác từ bỏ chính mình lương tri, dùng tư biện tư duy bình tĩnh đối đãi tự thân tình cảnh, tự hỏi người khác an cho hắn thân phận. Bện ra cái gọi là quá vãng, an bài hắn làm sự, là thật hay là giả, là đúng hay là sai, những cái đó đệ hướng biên quan an tướng quân chỗ tin. Mỗi một phong, đều là hắn ở thật lớn áp lực dưới làm ra lựa chọn. Hắn đã quên trước kia, đã quên chính mình là ai, vẫn cứ biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, còn hảo Bắc Trấn phủ tư tra quá án này. Chú ý tới người này, chỉ huy sứ tự mình viết thư đi hướng biên quan hiểu biết. một chút chải vuốt lại tuyến. Tìm được người này, Tam hoàng tử càng cảm thấy khó có thể tin. Ta cho hắn hạ dược, giải độc phương pháp liền ta chính mình đều đã quên. Các ngươi sao có thể tìm được? Người cho hắn hạ Trần Duyên đoạn, liền không nghĩ tới làm hắn khôi phục. Nhớ tới quá vãng, thuốc dẫn tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Càng phong phú càng khó tìm càng tốt. Diệp Bạch Đinh nói, chúng ta cũng không cần đoán tâm tư của ngươi. Bởi vì vô dụng, chúng ta chỉ cần biết ngươi lúc ấy ở nơi nào. Đang làm cái gì, trong tầm tay đều có cái gì có thể tức thời lợi dụng dược liệu cùng thức ăn liền hảo. Nhiều thí vài lần, tự nhiên sẽ có hảo kết quả. Tam hoàng tử muốn chọc giận điên rồi. Các ngươi đã sớm thông đồng. Các ngươi dụ dỗ hắn. Hắn phản bội ta, đều không phải cái gì thứ tốt. Diệp Bạch Đinh lại nói. Ngươi đã ở chỗ này dừng lại thật lâu. Không sợ chỉ huy sứ cùng ta tỷ phu truy lại đây. Là đang chờ đợi cái gì? Viện binh, ngõa lạt tổ chức, Tam hoàng tử cứng đờ. Hắn như thế nào lại đã biết? Diệp Bạch Đinh cười. Quyết định này thật sự không thế nào thông minh. Ngươi có biết, lần trước hoa thuyền đêm sự, chúng ta biết bị ngõa lạt người tính kế một phen thời điểm. Là như thế nào đáp lễ bọn họ sao? Như thế nào đối phó? Bát vương tử đã hồi ngõa lạt. Các ngươi còn có thể như thế nào đối phó? Nếu ngươi tự mình đi qua biên quan, biết an tướng quân, ba chữ đối biên cảnh tới nói ý nghĩa cái gì? Liền sẽ không nói ra như vậy thiên chân nói. Diệp Bạch Đinh hơi hơi nghiêng người. Dựa hắn càng gần. Bát vương tử tưởng cái gì thời gian qua đi? Như thế nào qua đi? Cũng không phải là hắn định đoạt. Các ngươi đem hắn. Hắn hiện tại đích xác đã về tới ngõa lạt. Bất quá ở hai nước biên cảnh thời điểm. Không cẩn thận bị đến từ hắn cửu vương thúc tính kế. Hiện tại thân có thừa độc. Kéo dài hơi tàn. Có thể sống mấy năm đều không nhất định đâu. Tự bảo vệ mình còn không kịp. Nào còn có thể cố được ngươi. Diệp Bạch Đinh đáy mắt đựng đầy ánh trăng. Quang mang sắc bén. Cửa hàng. Ô hương. Triều đình nền tảng. Tư binh. Thủy quân. Ngõa lạt. Ngươi sở hữu cậy vào lực lượng. Minh hữu. Đều không có. Từ bỏ đi. Ngươi thắng không được. Tam hoàng tử đương nhiên không chịu nhận thua. Nghiến răng. Người như thế nào liền biết đây là sở hữu? Ta còn có người, Giang Cấp Hồng, đúng không? Diệp Bạch Đinh buông tiếng thở dài. Đêm nay hắn giống như vẫn luôn đều không có xuất hiện. Hắn ở nơi nào? Sẽ không sợ ngươi xảy ra chuyện. Ngươi câm miệng cho ta. Mắt thấy nơi xa cưỡi ngựa thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Tam hoàng tử lại lần nữa mang theo Diệp Bạch Đinh đi phía trước. Ta sẽ làm ngươi biết. Ta mới nên là thiên hạ người thắng. Ta không có khả năng thua. Không có khả năng. Ngươi. Ngươi lại nói một chữ. Giết ngươi Nga. Lúc này đây. Tam hoàng tử không có đi quá xa. Hắn mang theo Diệp Bạch Đinh. Cuối cùng đi vào chính là một chỗ hoa thuyền. Có thể là vì ứng Tết Trung Thu cảnh. Hoa thuyền giả dạng thật xinh đẹp. Toàn thân đóa hoa dùng đại lượng phù dung mẫu đơn. Thiển xa phiêu đãng. Thoạt nhìn thật xinh đẹp, đáng tiếc chính là quá mức an tĩnh đến chết tịch, bên trong không có người, cũng không có thanh âm. Tam hoàng tử lôi kéo Diệp Bạch Đinh, một đường dọc theo thang trên tàu, đi đến tối cao thuyền đỉnh, chỉ thủ đặt tại hắn trên cổ, uy hiếp phía dưới, ta xem ai dám động, các ngươi dám can đảm đi phía trước một bước, ta liền giết hắn. Diệp Bạch Đinh cần cổ vẽ ra một đạo nhỏ bé huyết tuyến. Không có rất nhiều máu tràn ra. Thương không nặng, nhưng miệng vết thương sấn hắn màu da. Thị giác đặc biệt dọa người. Có mùi máu tươi theo gió đêm. Ở phía trước chậm rãi thổi qua. Cửu Nghi Thanh cùng Thạch Châu đã đuổi tới thuyền hạ. Cẩm y vệ nhóm cũng là. Cùng một chúng hắc y nhân một đường chiến đấu. Tới rồi nơi này. Hai bên chiến vì ranh giới rõ ràng. Hắc y nhân đứng ở thuyền trước, cẩm y vệ nhóm cùng bọn họ rằng co, uông, ô gâu, gâu gâu, khôi, không chỉ có người việc binh đao kêu to, cẩu cùng mã đều nôn nóng đứng ở thuyền hạ, một cái một so một cái sốt ruột, giờ khắc này vô cùng dài lâu, mọi người tâm cao cao điếu khởi, tinh thần banh thực khẩn, Cửu Nghi Thanh Vãn Cung chỉ vào Tam Hoàng Tử, mặt mày lạnh lẽo, phóng, khai, hắn, từ trong thanh âm, là có thể cảm nhận được hắn tức giận. Tam Hoàng Tử bị lấy lòng, ta liền không bỏ, người đãi như thế nào? Hắn còn âm mắt, chỉ thủ để càng gần, mệnh lệnh Cửu Nghi Thanh, người đem cung tiễn ném, lập, khắc, mã, thượng, Diệp Bạch Đinh tầm mắt lướt qua phía trước. Rõ ràng thân ở nguy hiểm nhất địa phương. Hắn lại cười, biểu tình thả lỏng lại thong dong. Ngươi lại đang cười cái gì? Tam Hoàng Tử cảm giác nụ cười này quá quỷ dị, quá kỳ quái. Đêm nay giống như từ bị hắn bắt đi. Diệp Bạch Đinh liền vẫn luôn đang cười. Hắn thực không hiểu, rõ ràng bị người khống chế được tánh mạng không phải sao? Vì cái gì có thể như vậy tiêu sái? Diệp Bạch Đinh hơi hơi hạp mắt. Người biết không, mỗi cái mẫu thân đều có thể xác định hài tử là chính mình. Bởi vì các nàng nhìn hài tử sinh ra, biết đây là chính mình cốt nhục, phụ thân lại không nhất định. Tam Hoàng Tử ngẩn ra, Diệp Bạch Đinh, sủng phi sinh hài tử, chính là long chủng sao? Ai nói? Tam Hoàng Tử tay đều run lên. Người có ý tứ gì? Người nói rõ ràng. Diệp Bạch Đinh lại thừa dịp cái này hắn sắc mặt đại biến khe hở. Đột nhiên xoay người, trở tay đẩy, thân thể về phía sau đảo đi. Người đoán, người muốn chết. Tam Hoàng Tử tay bái ở trên mép thuyền. Nhìn Diệp Bạch Đinh sau này ngã xuống thân ảnh. Khóe mắt muốn nứt ra. Khó có thể tin, bên bờ người tắc đồng thời chiều bên này vọt lại đây. Thiếu gia, đệ đệ, uông, ô uông, khôi. Cửu Nghi Thanh không nói chuyện, nhưng hắn hướng nhanh nhất. Diệp Bạch Đinh rơi xuống bộ dáng quá dọa người. Nhân thuyền chưa động, hắn ngã xuống địa phương cũng không phải mặt nước, mà là bên bờ thật lớn đá ngầm. Kinh mưa gió ăn mòn. Này đó đá ngầm bén nhọn sắc bén. Người lạc này thượng, không chết tức thương. Muốn mau, lại mau càng mau còn nhanh. Cửu Nghi Thanh cơ hồ dùng hết cả người lực lượng đi phía trước hướng. Ánh trăng doanh doanh chung, hắn thấy được Tiểu Ngỗ Tác đôi mắt, Tiểu Ngỗ Tác đáy mắt đựng đầy ánh trăng, ướt át ôn nhu, mãn tâm mãn nhãn đều là bóng dáng của hắn. Hắn bắt tay duỗi lại đây, môi răng khẽ nhếch, kêu tên của hắn, A Thanh, quảng cáo, cách chương.